Hành trình theo đuổi vợ của Tư Thiếu. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyễn Thiên, sau này không cần liên hệ với họ nữa. Một lúc sau, Cố Nam Hương trực tiếp nói. Hả? Nguyễn Thiên dừng một chút. Em chắc chắn chứ? Quyết định của Cố Nam Hương khiến mọi người cảm thấy hơi bất ngờ. Nếu không ký với Seichi, có thể bọn họ sẽ ký với Cố Thị. Đối với chúng ta sẽ phải đi nhiều đường vòng. Nguyễn Thiên mặc dù cũng không thích người cộng sự này, nhưng nói về chuyện hợp tác cũng không nói nhiều. Hận người ta chỉ có thể nói xấu sau lưng một chút. Cố Nam Hương làm sao có thể không biết sự cân nhắc của Nguyễn Thiên. Mỉm cười đặt bát đũa xuống và nói. Việc thành lập thương hiệu của chúng ta không diễn ra trong một đêm. Nhưng trong những ngày này, chúng ta đã hình thành phong cách thiết kế độc đáo của mình. Nếu đối tác mà chúng ta chọn trái ngược với ý tưởng thiết kế, thì dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng không thể tạo dựng được thương hiệu ở trong nước. Càng không thể nói được Starling có thể có chỗ đứng được ở nước ngoài. Về điểm này, Cố Nam Hương cực kỳ kiên trì. Cô không sợ đi đường vòng, nhưng cô sợ đặt thương hiệu của chính mình vào chỗ như vậy. Được, vậy anh sẽ trực tiếp từ chối họ. Vậy tiếp theo em có nhắm tới ứng cử viên nào không? Chúng ta ngừng tìm kiếm đối tác trước. Cố Nam Hương suy nghĩ một lúc. Thật tình cờ là một triển lãm thiết kế thời trang quy mô lớn sẽ được tổ chức ở đây. Và tập đoàn Tư Thị sẽ là người tổ chức. Vì vậy những bên được mời vào phải là một số người nổi tiếng. Anh giúp em phân loại các tác phẩm gần đây và chúng ta cũng sẽ tham gia cuộc thi. Em sẽ tham dự trực tiếp hay bảo người khác đến? Để Tú Tú tới đi. Theo danh sách phải được mời của buổi trình diễn thời trang, có một người nhất định phải có mặt trong danh sách. Nhưng người này vẫn luôn lập dị, yêu thích những tác phẩm có chứa lông vũ, còn lại không để những sản phẩm khác lọt vào tầm ngắm của anh mình. Bám sát các yếu tố yêu thích của anh ấy đến cùng. Sự bền bỉ và tình yêu của anh ấy, trước khi anh ấy trở nên nổi tiếng, được coi là một loại khác. Nhưng dù sao thì ông trời cũng ưu đãi tất cả những ai có tài năng và chịu khó làm việc. Và anh ta không ngạc nhiên. Anh ta đã có được thời đại thuộc về mình. Kể từ đó, anh trở thành ông trùm của ngành công nghiệp thời trang. Rất nhiều người vội vàng nhận xét hắn rằng người này tính tình rất quái dị. Không thích thì một câu anh ta cũng không nói. Những người trong giới thời trang đều muốn nhận được lời nhận xét của anh ta. Còn sau lưng anh là dàn người mẫu hùng hậu. Đứng đầu là người tình của anh ta. Chuyện tình của cả hai đã lay động cả ngành thời trang. Có thể nói nếu không có sự hiểu rõ nhau của đôi bên, e rằng sẽ không thể đạt đến tầm cao như hiện tại. Được, Nguyễn Tử Thiên cau mày. Sau đó đồng ý, vậy thì em sẽ bắt đầu chuẩn bị sau bữa tối. Đừng quá lo lắng, cứ thong thả đi, còn rất nhiều thời gian. Ừ, Nguyễn Thiên đáp. Đúng rồi, sư đệ nói có người kiểm tra em và Tú Tú. Yên tâm đi, chỉ là bề ngoài mà thôi. Cậu ấy sở dĩ nói như vậy, chính là bởi vì địa chỉ IP là nơi tập hợp của tổ chức lính đánh thuê lớn đại lộ số 5. Anh ấy lo lắng rằng ai đó đang âm thầm cố gắng làm tổn thương cô. Cố Nam Hương liếc nhìn hai nhóc đang lặng lẽ ăn, và nhướng mày, em sẽ chú ý tới, để Tú Tú cũng chú ý an toàn. Sự việc lần trước tuyệt đối không được phát sinh lần thứ hai. Ừm, anh biết rồi, nếu không, anh ấy đã không đồng ý để Tú Tú đến đây. Tư Bắc Thần đã bận rộn trong cả ngày trong phòng bệnh. Và Tư Mộ Băng cũng nhìn anh cả ngày. Trên khuôn mặt bình thường vô cảm của cậu bé cũng có một chút sốt ruột. Nhưng không có một chút ồn ào nào. Vẻ ngoài chỉn chu ngay lập tức chiếm được cảm tình của các bác sĩ và y tá. Tuy nhiên, Tư Mộ Băng cũng là trai thẳng. Cậu bé từ chối mọi sự đụng chạm có chủ ý từ phụ nữ. Y tá đổi thuốc cho Tư Mộ Băng. Vừa định xoa đầu thằng nhóc khen nó giỏi, Tư Mộ Băng liền nói thẳng, đừng động vào tôi. Khi giọng nói rơi xuống, ánh mắt cũng thay đổi nhanh chóng. Cô không biết tại sao mình lại sợ ánh mắt của một đứa trẻ. Lập tức đóng băng tại chỗ. Trước khi cô có thể di chuyển, một cảnh tượng khác đến từ phía sau. Như thể nó sẽ thiêu sống cô. Cô y tá dùng mình và nhanh chóng rời đi. Khi đến bàn của y tá, phải mất một lúc lâu cô ấy mới bình tĩnh lại được. Rồi lẩm bẩm, thật đáng sợ, bố, y tá vừa rời đi. Tư Mộ Băng gọi Tư Bắc Thần còn đang bận việc. Con muốn về nhà, ở trong bệnh viện đã là một việc nhàm chán. Gặp một ông bố khó hiểu như vậy lại càng khó chịu hơn. Tư Bắc Thần liếc nhìn Tư Mộ Băng. Không được, miếng băng còn phải thay. Tiểu gia hỏa nhất định còn phải bị hành hạ rất nhiều. Không bằng nằm viện đi. Con muốn về nhà. Tư Mộ Băng lại cố chấp nói. Lý do. Tư Bắc Thần đặt văn kiện trong tay xuống. Đứng dậy đi tới giường bệnh của con trai. Cậu bé không muốn nói rằng vì mình rất buồn chán nên muốn về nhà vì. Vậy thì đừng nói nữa. Tư Mộ Băng khịt mũi. Quay đầu không nhìn Tư Bắc Thần nữa. Quả nhiên sau khi gặp mẹ, mới nhận ra rằng mẹ là thiên thần dịu dàng nhất. Tính khí nhỏ nhen của Tư Mộ Băng khiến Tư Bắc Thần nghẹn họng. Bộ dạng tức giận của thằng bé thực sự giống Cố Nam Hương. Ngày mai, bố sẽ bảo bạn con đến chơi với con. Cuối cùng, người bị đánh bại trước tiên vẫn là Tư Bắc Thần. Đắp gối cho tiểu tử kia rồi nói. Không, cậu bé khẩu thị tâm phi nói. Vậy thôi, nghe được lời nói quyết đoán như vậy. Tư Mộ Băng vội vàng quay đầu lại. Vẻ mặt phức tạp nhìn về phía Tư Bắc Thần. Cậu bé quên rằng cha mình chuyên trị các loại không phục. Tiểu gia hỏa nghẹn ngào, nhất thời không trả lời được. Nhìn chằm chằm Tư Bắc Thần, đôi mắt nhỏ dần dần lộ ra vài phần ủy khuất. Con buồn ngủ, bố ngủ ngon. Sợ mình không đủ sức để rơi nước mắt. Tư Mộ Băng đúng lúc quay đầu lại, nhắm mắt lại, đặt hai bàn tay nhỏ bé bên người, nhưng lại nắm chặt thành nắm đấm. Anh hiểu tại sao bà nội luôn nói rằng Tư Mộ Băng đôi khi không giống anh, nhưng lại rất giống Cố Nam Hương. Anh sợ nếu cứ đứng như thế này, anh sẽ đồng ý với yêu cầu của con trai mình. Nhưng sau khi ra khỏi phòng bệnh, anh đã không thể tìm thấy sự bình yên trong một thời gian dài. Anh gọi cho Chu Từ và nhờ cậu ấy chăm sóc cậu bé. Người vừa tới, Tư Bắc Thần liền lấy chìa khóa xe, lên xe phóng đi. Trong lòng anh có một ngọn lửa, và anh cần khẩn trương chút nó đi. Cách chương.